Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 840 Nebula. Hắc Y Nhân thu nạp không ít ngoại tinh nhân gia nhập chính mình tổ chức. Có ngoại tinh nhân đối địa cầu thu lưu bọn họ tỏ vẻ cảm tạ, liền lấy ra chính mình trong tộc khoa học kỹ thuật, cường hóa địa cầu bên này đối với ngoại tinh nhân giám thị cùng theo dõi công tác. Đối với địa cầu tới nói, địa cầu bên ngoài tất cả đều là ngoại tinh nhân. Ở rất nhiều người tưởng tượng, những cái đó ngoại tinh nhân đều đặc đoàn kết, mỗi ngày nghẹn hư muốn tới xâm lấn địa cầu. Thực tế đối với ngoại tinh nhân tới nói liền không phải có chuyện như vậy. Hà lần tinh cầu người lấy ra hạng nhất kỹ thuật, chuyên môn theo dõi thù địch Sateri tinh cầu người. Điểm này vấn đề đều không có, nguyện ý gia nhập Hắc Y Nhân hoan nghênh. Nghĩ tới bình thường sinh hoạt cũng không đạo lý cự tuyệt, Manhattan mấy cái khu phố chậm rãi buông ra, chỉ cần bề ngoài không sai biệt lắm là cá nhân hình. Đi ở đường cái thượng sẽ không hù chết bình thường thị dân ngoại tinh nhân đều đạt được cho phép. Mỗi tuần bọn họ đều có không đợi ra ngoài thời gian. Hắc Y Nhân sẽ không ngăn cản bọn họ quá bình thường sinh hoạt nếu bọn họ coi trọng địa cầu nam nhân hoặc nữ nhân, hai bên tình đầu ý hợp. Hắc Y Nhân cũng nguyện ý dựa theo địa cầu hoặc là ngoại tinh tập tục, vì hai bên tổ chức hôn lễ, nửa máy móc nữ nhân cự tuyệt Hắc Y Nhân chiêu mộ. Hảo tụ hảo tán, này không có gì nhưng nói. Ăn ngon uống tốt tiễn đi liền tính xong việc, chẳng qua nửa máy móc nữ nhân ở cưỡi phi thuyền rời đi địa cầu thời điểm, trộm cầm đi mấy mâm trò chơi tạp mang cùng một đài tám vị cơ. Địa cầu bên này Hắc Y Nhân nhưng thật ra phát hiện nàng trong bao trò chơi tạp mang, khá vậy không ngăn trở. Nói cái gì đâu, phải đối phương đem kia bàn hồn đấu la lưu lại, nói đó là địa cầu cơ mật tin tức, quá hạn máy chơi game, lấy đi liền đem đi đi. Nebula cách phi thuyền vũ trụ, nhìn tầm mắt nội càng ngày càng nhỏ địa cầu, biểu tình từ chết lặng một lần nữa biến trở về sắc bén. Nàng theo Gamora lưu lại dấu vết để lại ở Pandora dạo qua một vòng, nghiêm hình khảo vấn mấy cái người Navi, cũng không hỏi ra cái gì kết quả. Nàng hoàn toàn không rõ Gamora vì cái gì muốn tới này viên tiểu tinh cầu. Cũng may lúc sau đấu kiếm công khai thừa nhận địa cầu địa vị, lúc này mới làm Nebula ánh mắt nhìn về phía khoảng cách Pandora chỉ có 4-5 ánh sáng địa cầu. Nebula lập tức đuổi tới địa cầu. Viên tinh cầu này cho nàng quan cảm chỉ là giống nhau. Dân cư quá nhiều, khoa học kỹ thuật trình độ quá thấp, tài nguyên tương đối phong phú, hoàn cảnh tương đối tuyệt đẹp. Còn thừa liền nhìn không ra cái gì giá trị, bất quá trò chơi vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Nebula phi thuyền ở mấy cái không gian điểm nội nhanh chóng nhảy lên, tránh đi Thanos Black Order thường xuyên đi mấy cái trung lập tinh vực. Dựa theo vũ trụ gian cổ xưa truyền thuyết, nàng đi vào xa xôi vũ trụ mặt khác một mặt, tiêu phí không ít thời gian, lúc này mới tìm được rồi một viên trong truyền thuyết hành tinh. Saka, Saka là vũ trụ trưởng lão Grandmaster địa bàn. Ở vô pháp thoát khỏi Black Order đuổi giết sau, Nebula liền chuẩn bị tới đầu nhập vào Grandmaster, mà địa cầu máy chơi game chính là nàng chuẩn bị dâng lên lễ vật. Grandmaster là một cái phi thường cổ xưa sinh mệnh thể. Ở vũ trụ ra đời sau không lâu, hắn liền sinh ra, lúc ấy vũ trụ cũng là mới sinh trạng thái. Bên trong phạm vi phi thường tiểu, tương đối ứng, vũ trụ năng lượng liền cực kỳ nồng đậm, tùy tiện đứng ở trên đường hút một ngụm, liền tương đương với hiện tại khổ luyện 1000 năm, cùng trước mặt vũ trụ gần như cùng tuổi. Grandmaster sống được lâu lắm, trong cơ thể năng lượng cũng quá mức dư thừa. Hắn miễn dịch vật lý công kích, miễn dịch già cả, miễn dịch bệnh tật. Bella lấy làm tự hào tâm linh cảm ứng cùng sửa chữa hiện thực năng lực hắn đều có. Hắn thậm chí còn có tại chỗ sống lại năng lực. Đem đầu chặt bỏ tới, chờ một lát, không cần bất luận cái gì ngoại lực, chính mình là có thể sống lại. Năng lực quá nhiều, thế cho nên rất nhiều năng lực chính hắn đều đã quên. Ở dài dòng sinh mệnh, hắn từ anh minh tộc đàn lãnh tụ, đến vũ trụ bá chủ, lại đến nản lòng thoái chí, lại đến một lần nữa tỉnh lại, không biết đã trải qua nhiều ít đạo tâm lộ lịch trình sau. Rốt cuộc xem đạm hết thảy, biến thành một cái đậu bỉ. Bất quá hắn là một cái cực cường đậu bỉ. Cường đến Sia đế quốc, Kri đế quốc cũng không dám đến gây chuyện hắn. Hắn quen thuộc toàn vũ trụ sở hữu trò chơi thi đua. Quy tắc, bởi vì dài dòng sinh mệnh, thật sự là quá nhàm chán. Chỉ có thể chính mình cho chính mình tìm việc vui, xem giác đấu sĩ tử chiến là một loại việc vui. Chơi trò chơi cũng là một loại việc vui, Nebula gãi đúng chỗ ngứa. Đem địa cầu máy chơi game trộm ra tới. Hiến cho Grandmaster, thuần thục mà từ chính mình trong bao lấy ra một mâm màu đen trò chơi tạp. Đem địa cầu bên này 8 vị cơ nhanh chóng mở ra. Lúc sau đem trò chơi tạp cắm vào đi, Nebula đối với hỉ nộ vô thường. Thoạt nhìn liền rất thần bí, Grandmaster cũng không tín nhiệm. Nhưng hiện tại Thanos mãn vũ trụ đuổi giết nàng. Nàng cũng không có càng nhiều lựa chọn. Đến đây đi, nhìn xem thứ này hay không có thể cứu vớt chính mình. Nàng ấn xuống khởi động kiện, thịch thịch. Thịch thanh thoát âm nhạc tùy theo vang lên. Độ phân giải thô giáp tiểu nhân bắt đầu dùng súng ống công kích lung tung rối loạn nhảy ra ngoài. Tinh nhân, Nebula ở địa cầu thật đúng là luyện vài ngày. Lúc này động tác thành thạo, biểu tình chuyên chú, một quan lại một quan. Liền ở đánh tới cuối cùng một quan thời điểm, nàng cố ý lộ ra một cái sơ hở. Thao tác sai lầm, bị quan đế boss phóng ra đạn pháo đánh trúng. Trò chơi kết thúc, ai u, ai nha. Liền thiếu chút nữa a, quá đáng tiếc. Grandmaster hứng thú quả nhiên bị điều động lên. Hắn hỏi bên người tùy tùng, lần trước cái kia cái gì tinh người giống như cũng có một cái cùng loại trò chơi. Tên kia đem máy chơi game hiến cho ta sao? Cao lớn thô kệch nữ thị vệ biết hắn tâm tư mơ hồ không chừng, chỉ là tùy ý gật đầu một cái. Liền tính đáp lại, Grandmaster tâm tư xác thật lại chạy đến nơi khác đi. Hắn quay đầu hỏi Nebula, còn có sao? Nebula lại thay một mâm tạp mang, thích lý răng rắc đánh nửa ngày. Lúc sau là đệ tam bàn, đệ tứ bàn, chờ nàng mang đến năm bàn tạp mang đều đả thông một lần sau. Grandmaster cũng cầm lấy tay bính chơi hai vòng, chưa đã thèm, hắn mãnh gật đầu, không tồi, không tồi, khá tốt, địa cầu, ta hẳn là đi qua địa cầu. Ta đi qua sao? Hắn hỏi bên người người hầu, bên người hầu nhiều nhất đi theo hắn 30 năm. Sở hữu người hầu thọ mệnh thêm ở bên nhau lại thừa 100 triệu. Cũng không hắn số tuổi đại. Ai biết hắn đi không đi qua địa cầu a? Một đống người đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết, quá nhiều ký ức hỗn tạp ở bên nhau. Grandmaster cũng lười đến đi hồi tưởng, quá phiền toái. Quen thuộc toàn vũ trụ quy tắc trò chơi hắn không đến mức đối địa cầu trò chơi nạp đầu liền bái. Địa cầu còn không có như vậy nghiêu bức, nhưng rất nhiều trò chơi sáng ý xác thật không tồi. Chỉ là hình ảnh quá thô ráp. Hắn tưởng chơi điểm càng có ý tứ trò chơi. Hắn hỏi một bên Nebula, ngươi tên là gì? Tính, ta cũng không biết ta có thể hay không nói các ngươi chủng tộc ngôn ngữ. Nếu là một cái kỳ kỳ quái quái tên ta lo lắng ta không nhớ được. Như vậy đi, ta cho ngươi khởi cái tân tên. Về sau ngươi đã kêu Tiểu Lam đi. Grandmaster ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy lên. Nguyên bản chơi đùa, tùy hứng lão nhân giống như nháy mắt liền biến thành một người khác. Hắn ánh mắt xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, nhìn về phía địa cầu. Cùng với địa cầu quá khứ thời gian điểm. Một giây sau, hắn lại khôi phục ngày thường quái đản biểu tình, Tiểu Lam. Ngươi còn phải lại đi cái kia Thái Dương hệ một chuyến. Thay ta lấy về một ít người khác không cần đồ vật. Hết chương.